Chương 4. 248 không hắc hóa mệnh, đây chính là cái có hắc hóa tâm, không hắc hóa mệnh sợ chứng. Thiếp thân nha đầu muốn đề điểm tiểu thư nhà mình một câu, đừng đem lão vương gia cùng vương phi tính nhẫn mại đều cho san bằng, đến lúc đó làm phát bực hai người, trực tiếp đem tiểu thư hướng Liêu gia đưa tới, về sau không nuôi vị tiểu thư này, vậy còn không càng thêm lợi bất cập hại a Liêu y y, nhưng căn bản không cái kia mệnh đi hắc hóa, rất nhiều chuyện nàng cũng chính là đấy lòng phàn nàn mà thôi. Hoàng bá mẫu, cái này tặng cho ngươi. Kiều Kiều đại nhân từ nội giới bên trong lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ đặt ở Khang thân vương phi trước mặt. Vương phi không khỏi hơi sững sờ, vừa cười vừa nói, phía trước không phải đáp lễ nha. Không giống. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, thúc giục nàng nói, đây là khỏa huyền cấp Mỹ nhan đan, ngươi bây giờ liền dùng đi. Liều y y nhưng nghe vậy, bất thình lình sủi cười một tiếng. Ngươi làm mẫu thân nàng chưa từng phục qua Mỹ nhan đan a, mẫu thân ngay cả tiên cấp định nhan đan đều dùng qua. Có thế kia thì có ích lợi gì, Khang thân vương phi dù sao cũng không thể tu luyện, so với bình thường tu giả lão tốc độ càng nhanh. Bây giờ bất quá là 50 xuất đầu tuổi tác, thân thể cũng đã phát phúc, hơn nữa kia nếp nhăn trên mặt QNZ càng ngày càng nhiều, nữ nhân này tự cho là đúng xuất ra khỏa huyền cấp Mỹ nhan đan, liền muốn để lấy lòng vương phi, quả thực là buồn cười. Tiêu Mục ném cho Liêu Y Y nhưng một cái liếc mắt, lập tức biểu lộ lãnh đạm nói nói, dược liệu phân lượng không đủ, hoặc là luyện chế thủ pháp không tốt, liền xem như thần cấp định nhan đan QNZ như thường không có tác dụng gì. Ngươi Liêu Y Y nhưng trợn mắt lấy xem. Tiêu Mục đã đem ánh mắt rời lái đi, chỉ thúc giục Khang thân vương phi, hoàng bá mẫu, ngươi thử một chút đi. Được. Khang thân vương phi cười ăn vào bình ngọc nhỏ trong một viên Mỹ nhan đan. Liêu y y nhưng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cố lộng huyền hư. Chàn ở dê lẽ lại này tới tự xuống tinh vực một nữ nhân, trong tay đan dược còn có thể tốt qua bọn họ thần châu đại lục, nàng mới không tin đâu. Liêu y y nhưng hừ hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Khang thân vương phi. Nguyên vốn còn muốn tại Khang thân vương phi trước mặt thì thầm nói hai câu thái tử phi nói xấu. Có thế vừa nhìn thấy Khang thân vương phi kia trương phúc phúc thái thái trên mặt, nguyên bản có hai đầu tương đối rõ ràng nếp nhăn vết lõm, song ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu giảm lúc, con ngươi của nàng đều nhanh chừng xông ra ngoài. Không không có khả năng đây là yêu pháp đi bằng không, liền xem như thần cấp định nhan đan, kháng giả yếu tốc độ đều không thể nào nhanh như vậy. Nàng QNZ nếm qua chân vẽ phường bán ra Mỹ nhan đan A thế nhưng là ăn hết không phải là như thường nên con nệp tở nhăn. Nên béo phì còn liền béo phì nha. Khang thân vương phi đưa tay sờ lên mặt mình, QNZ cảm giác được mặt mũi này thượng hạng giống như bóng loáng không ít, không khỏi có chút giật mình nói nói, sao này không phải là ảo giác đi nhanh đan linh, lấy tấm gương tới để bổn vương phi nhìn xem. Tên gọi đan linh thị nữ cười hì hì tranh thủ thời gian lấy tấm gương tới, ngạc nhiên gọi nói, vương phi, không phải là ảo giác là thật đâu, ra thịt nhìn qua bóng loáng không ít, châu quang như ngọc đi lên đâu. Ai nha nha này, nay thực sự là Mỹ nhan đan A, Khang thân vương phi một mặt vui vẻ nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Kiều Kiều đại nhân, này Mỹ nhan đan hiệu quả tốt như vậy, ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại cho ta đâu, ta đều tuổi đã cao, ăn cái gì Mỹ nhan đan QNZ đều như vậy, ngươi giữ lại chính mình ăn không tốt hơn. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, một bên ngồi mặc thái tử nhịn không được kéo ra khỏe mắt. Quả nhiên, liền gặp bản thân cô vợ nhỏ lấy ra một cái nhỏ nồi hầm cách thủy.